Siêu Việt Tài Chính, chương 417, đổi ra phía sau. Chưa beta, góc chuyện audio.com, đợi cho những người của Mã Hóa Đằng trở về khách sạn của mình. Thiếu Kiệt cũng được Brandon Beck đưa tới khách sạn mà hắn đã đặt phòng trước. Nhóm người của Công Toại Bảo Huân cũng ở chung trong khách sạn. Một số người thì thay phiên nhau ở ngoài xe để trông chừng những thứ mà họ đã mua trên đường. Hầu hết các khoản tiền đưa cho Bảo Huân và Công Toại sau khi dư lại đều được trả về cho Thiếu Kiệt. Mọi vật dụng cần thiết cho nhóm người của Blake đã được trang bị khá đầy đủ. Chỉ thiếu là họ không mặc nghiêm trang ra bên ngoài như những người lính thật thụ nữa thôi. Sau một buổi tối nghỉ ngơi đầy đủ và đúng giờ, nhóm người của Thiếu Kiệt đến trung tâm tổ chức cuộc thi một cách sớm nhất, thông qua đó là sự xuất hiện của Brandon Beck. Đi cùng mình, vì lấy một sảnh của một trung tâm nên khi qua cửa từng người của nhóm Thiếu Kiệt đều được phát một thẻ bảng tên thông qua những gì Braddon đã yêu cầu với những người của bên triển khai sự kiện. Căn phòng khá rộng được trang bị tầm 10 cái máy vi tính đang được khởi động. Thiếu Kiệt nhìn như thế cũng lắc đầu. Hắn biết những người đến đây có thể sẽ không sử dụng đến những cái máy được cung cấp. Bởi họ hiểu vấn đề quen tay thuận tiện cho mình vẫn là yếu tố quyết định dựa trên sự xâm nhập từng micro dây trên kết nối. Tôi thấy cậu nên nói bên tổ chức sự kiện trang bị thêm cả những cái bàn phụ hoặc là kết nối Internet càng nhanh càng tốt, chứ như thế này cũng không có người dùng đâu. Họ có những phần mềm riêng của mình mà những máy được mình trang bị làm gì có những chương trình như thế. Từ nhỉ, quên mất, ngay cả bản thân mình cũng chỉ dùng máy tính của chính mình sử dụng thì những người đó làm gì mà sử dụng máy tính công cộng. Để nói họ trang bị thêm bàn ghế đủ để máy tính xách tay đem theo. Chỉnh sửa một chút ở sảnh làm việc, Thiếu Kiệt lúc này mới cùng Braddon đi vào trong một cái phòng được chuẩn bị sẵn những chiếc màn hình ghi lại những gì diễn ra ở khu vực sàn thi đấu được chuẩn bị để cho Thiếu Kiệt và Braddon tiện thể quan sát. Khi ngồi vào trong phòng quan sát, Thiếu Kiệt mới lấy máy tính của mình bắt đầu mở máy và làm một số thao tác. Công Toại lúc này mới đi vào nhìn Thiếu Kiệt ở một mình trong phòng nói. Thiếu Kiệt, bên ngoài có một số người thắc mắc tại sao không được vào và họ lại không hề biết có giấy mời vào cuộc thi nên đang sùm ở đằng trước. Cậu xem xử lý sao? Cứ theo thủ tục mà, làm có thư điện tử mời đến thì được vào, không có thì thôi. Những người có đăng ký sẽ nhận được thư, những người muốn lợi dụng cơ hội này để vào thi chặn lại bên ngoài. Ban tổ chức có quyền hành tuyệt đối. Thiếu Kiệt bây giờ vừa khởi động tất cả trang web của mình đã chuẩn bị ở nhà để cho cuộc thi, hắn không muốn rằng sử dụng những tên miền hoặc cơ sở dữ liệu khác. Như thế sẽ khiến cho hắn bị kiện trong một hoạt động công khai tìm kiếm người về làm việc. Công Toại thấy Thiếu Kiệt nói thế cũng gật đầu, hắn sợ sự việc sẽ làm rầm rộ, lúc đó cuộc thi sẽ bị hủy bởi những người không được vào, khiến cho cảnh sát địa phương can thiệp, khi đó mọi thứ sẽ có nhiều thứ rắc rối không cần thiết. À, đưa cái nội dung này cho Brandon để hắn chuyển cho ban tổ chức. Số trang web này là bài kiểm tra tư cách, sau khi xong hết thì mới sử dụng cái khác. Thiếu Kiệt đưa ra cho Công Toại một danh sách những trang web được hắn ghi ra bên ngoài một tờ giấy, nhìn qua tờ giấy được nhận, Công Toại lúc này cũng gật đầu rời khỏi phòng để tìm Brandon. Bên ngoài lúc này đứng trước cửa vào cũng khu trung tâm được cho là tổ chức cuộc thi dành cho các khách, khá nhiều người đã đứng nơi đó có vẻ bực tức hướng những người bảo vệ bên ngoài của Blake bất bình. Các anh nói cuộc thi này công khai, bây giờ lại hỏi thư mời. Ở đây có ai nhận được thư mời nào của các anh đâu? Blake không lạ gì với người đứng ra nói chuyện với mình. Bởi ngày hôm qua hắn đã thấy được người này qua khung cửa kinh ô tô. Các anh đã nhận được thư mời dự cuộc thi thông qua thư điện tử. Vì chúng tôi được biết thư mời đã được phát đi rồi, mọi người có thể tự kiểm tra hộp thư của mình. Và đưa ra nếu có nhận được thư mời chúng tôi sẽ cho qua. Cái gì lại có chuyện này? Tại sao tôi luôn cập nhật thông tin mà lại không biết việc này? Mã Hóa Đằng vốn định tranh cãi thì bên cạnh không ít người đang kiểm tra hộp thư điện tử của mình bỗng nhiên nói. Ấy, tôi có thư này, tôi cũng có, trên đây ghi rõ mail thay cho thư mời, chỉ những người nào đăng ký mới có, ông thử kiểm tra xem mình có không. Như thế này mới đúng chứ, ai đời tuyển dụng hacker lại công khai bao giờ vào thôi mọi người. Người cuối cùng lên tiếng cũng làm cho những người khác nhận được mail gật đầu, họ thấy đây là mới đúng là việc nên làm. Họ cũng muốn bảo mật thông tin của mình. Và việc gửi thư qua mail này là một cách khá tốt để không có người khác trà trộn vào cuộc thi làm họ phân tâm. Blake thấy những người kia xác nhận đã có thư mời, còn riêng Mã Hóa Đằng vẫn không đang lúng túng hỏi người thư ký của mình nên mới nói. Những người có nhận được mail vui lòng đưa ra, bọn tôi sẽ cho các bạn qua cửa tiến vào cuộc thi và sắp xếp chỗ. Từng dòng người theo chỉ dẫn của một số người của nhóm Blake kiểm tra mail của họ chính xác với địa chỉ mail của Brandon gửi tới mới gật đầu chấp thuận cho họ đi qua cửa. Cứ như thế lần lượt từng người một, chỉ có nhóm người của Mã Hóa Đằng và một số người của công ty khác thì đứng bên ngoài. khá bực tức với việc không chuẩn bị được thư mới như thế này. Mã Hóa Đằng mới quay sang nói với thư ký của mình. Doanh Doanh, cô nói đi, việc này là sao? Tại sao vấn đề thư mời đến giờ này mới xuất hiện? Bên chúng ta không người nào đăng ký hay sao? Vốn ban đầu nó là sự kiện công khai, không ai nghĩ đến cuối giờ nó lại xuất. Hiện tình trạng như thế này, chẳng biết tại sao giờ cuối lại xảy ra chuyện này nữa. Hiện tại bên mình cũng không đem nhân viên nào có đăng ký cuộc thi này. Doanh Doanh cũng chỉ biết trả lời thật sự, vì việc thư mới này cô dám chắc là mới được thực hiện bởi những người hacker hôm qua, họ thăm dò đều không nhắc đến chuyện này. Và những gì những người vừa rồi mới xác nhận, cô cũng biết việc này mới diễn ra chưa bao lâu. Giờ cô thấy sao, không lẽ đừng ngoài này, những người khác họ đều có người đi vào, chỉ có bên mình tại sao cô lại không sắp xếp người đăng ký, cô làm ăn kiểu gì thế? Vâng Mã Tổng, vốn bên mình cũng có người đăng ký nhưng mà giữa chừng cậu ta phải bổ sung cho đội giải mã nên không thể qua bên này được. Mã Hóa Đăng lúc này hoàn toàn ở thế bị động, hắn phải đứng ở ngoài trong khi một số người của các công ty khác đều có được một hoặc hai người đi vào để có thể quan sát được các thứ khác. Tôi không cần biết, cô phải đi hỏi xem có người nào có thư mời mà cảm thấy không đủ năng lực vào thì mua lại mượn điện thoại người đó đến khi xong cuộc thi trả lại. Tôi cần phải vào trong đó để xem người tổ chức ra cái trò này là ai. Mã Hóa Đằng lúc này cũng không kìm chế được, bản thân Doanh Doanh thì thấy lần này cô thật sự nguy hiểm, nếu không kiếm được thư mời của một người nào đó chưa qua cửa thì cô rất có thể bị ghim lỗi. Nên cũng nhanh chóng cho người đi hỏi thư mời. Blake nhìn thấy thế cũng mỉm cười. Jackson lúc này mới nhìn Blake hiểu được ý nghĩ của nụ cười của anh ta cũng lên tiếng nói. Xem ra tên này chắc là đối thủ với cậu chủ nhỏ của chúng ta đi. Thật bây giờ em mới hiểu tại sao cậu ta lại dặn bọn em nói. Với Brandon tạo một phòng quan sát nhỏ trong khuôn viên cuộc thi. Cậu không thấy vấn đề này đều được cậu nhóc của chúng ta tính toán rất kỹ sao? Người châu Á kia vốn kêu ngạo, hắn sẽ không nghĩ đến cuối giờ sắp bắt đầu cuộc thi lại phải chật vật như thế này. Có lẽ họ ở đây vài ngày như cứ nghĩ với danh tiếng công ty của họ mà có thể làm được nhiều thứ đi. Lát nữa ông ta mà chen hàng thì đuổi ra phía sau. Bắt xếp hàng mới được vào đúng theo thứ tự, anh đi vào báo cho Thiếu Kiệt biết đây. Blake lúc này cũng nói ra những gì trong lòng của mình cho Jackson nghe. Hắn thấy Mã Hóa Đằng phải bị như thế khi mọi người chưa có ai lên tiếng gì thì hắn đã lớn tiếng chất vấn Blake, giờ lại còn muốn mua lại thư mời đề vào trong cuộc thi để biết ai, người tổ chức cũng làm cho Blake thấy gai mắt nên muốn làm khó dễ một chút. Anh cứ yên tâm, em sẽ để ý người này không cho hắn được thỏa mãn ý định của mình đâu. Jackson gật đầu nhìn về những người đang xếp hàng để được vào cuộc thi. Bởi cuộc thi chỉ dành cho người đăng ký con số trên khắp thế giới không phải ít nhưng chỉ hạn chế được một số người cần thiết. Nhưng việc lợi dụng thư mời trà trộn vào như cách của Mã Hóa Đằng cũng không ít. Nhưng đó là họ có chuẩn bị cho tình huống như thế này với danh nghĩa là thí sinh. Xin lỗi mọi người, hôm nay chạy ngoài nắng nhiều quá nhức đầu, không viết nhiều được lên một chương, ngày mai có thể bù lại cho mọi người. Cách chương.